Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, Vuông đạo diễn kỳ thật thấy được này hết thảy, tưởng đổi nữ chủ đi, chính là Lục Một Hoàng nhận thầu phim truyền hình 80% đầu tư. Nhân gia cam tâm tình nguyện phùng tân hoan, Vuông đạo diễn cũng không hề biện pháp, chỉ có thể đủ căng ra đầu quay chụp, nhưng thật ra Hạ Nhiễm ở đoàn phim bên trong bị rất nhiều nữ diễn viên nhằm vào. Vốn dĩ chính là hậu cung diễn, nữ diễn viên tương đối nhiều. Hạ Nhiễm cái này thế thân thế nhưng bước đi rồi Sở Vân Vi chuyện này. Cũng là làm người cảm thấy không dung coi thường, nhưng thật ra trở thành nữ minh tinh nhóm nhất trí công địch. Hạ Nhiễm mỗi ngày ở đoàn phim đóng phim đã chịu Uông đạo diễn quở trách liền ủy khuất. Còn muốn nghe đến nữ diễn viên nhóm âm dương quái khí thanh âm. Làm nàng là khổ không nói nổi. Mỗi khi buổi tối đi tìm Lục Một Hoàng thời điểm, liền muốn khóc lóc kể lể một phen. Nhưng thật ra làm Lục Một Hoàng lần đầu tiên cảm thấy. Này Hạ Nhiễm nơi nào là giống Sở Vân Vi. Sở Vân Vi liền tính là gặp được lại gian nan sự tình. Đều sẽ giơ lên cao cao tại thượng đầu. Dùng chính mình kiêu ngạo nói cho mọi người, nàng tự tôn không cho phép người khác dẫm đạp, đâu giống là Hạ Nhiễm, mỗi lần trở về chỉ biết khóc lóc kể lể, cũng không biết chính mình xử lý một chút đoàn phim vấn đề. Đảo mắt chính là một tháng, Sở Trạch Ngôn đã khai ra Trần Chí Bân, cùng Tinh Huy giải trí công ty hiệp ước đến kỳ, may mà chính là hắn ngắn hạn nội không có muốn gia nhập Tinh Quang ý tưởng. Làm Lục Một Hoàng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Chu Trạch Giai, từ lần đó cùng Sở Vân Vi phát tin nhắn trở thành bằng hữu lúc sau. Hai người liền thường xuyên phát tin nhắn hoặc là lưu WeChat. Nhưng thật ra quen thuộc không ít, Chu Trạch Giai ngẫu nhiên còn sẽ lấy việc công làm việc tư đến song su đoàn phim thăm ban. Không bao lâu, đại gia liền đều đã biết, nhà mình Tinh Quang tổng tài Chu Trạch Giai. Đây là coi trọng Sở Vân Vi, cùng Sở Vân Vi quan hệ chỗ thực tốt Đường Ánh Tú. Đều nhịn không được giúp nhà mình lão bản nói chuyện. Vân Vi à, ta cảm thấy chúng ta lão bản liền khá tốt à. Ngươi xem, ngươi trước hai ngày liền nói một câu muốn ăn anh đào. Này đại trời lạnh, cũng không biết hắn thượng nào cho ngươi làm cho anh đào. Được, nhưng thật ra tiện nghi ta, Đường Ánh Tú một bên ăn anh đào. Một bên nói, nàng cùng Sở Vân Vi là thật sự hợp ý, hai người cơ hồ là nhất kiến như cố, lúc này bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi, nhưng là hai người lại tránh ở điều hòa phòng ăn anh đào. Đây cũng là đủ thoải mái, đối với người bình thường tới nói, lúc này đã là tính toán ăn Tết, chính là diễn viên cơ hồ là cả năm vô hưu, ăn Tết đối với các nàng tới nói, cũng là tất yếu thời gian làm việc. Đường Ánh Tú trừ bỏ muốn đóng phim ở ngoài, càng là nhận được rất nhiều tân niên công tác, cũng coi như là kiếm mãn bồn bát, Sở Vân Vi cũng là giống nhau. Hai người ở một cái công ty lúc sau, nhưng thật ra có một cái bán đồ trang điểm sản phẩm trong nước đại nhãn hiệu công ty lập tức mời. Hai người đi quay chụp quảng cáo phiến, tuy rằng này còn không có chụp, nhưng là nghiệp vụ đã nói xuống dưới. Hai người thêm lên một cái quảng cáo phiến liền nói chuyện 1.000 vạn. Có thể nói là giá trên trời. Rốt cuộc, quảng cáo phiến cùng tuyên truyền người đó là bất đồng. Quảng cáo phiến chỉ là nhất thời thả xuống. Cái này giá cả đã vậy là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy hắn khá tốt. Chỉ là gần nhất vô tâm tình yêu đương, Sở Vân Vi bĩu môi. Cầm một cái anh đào đưa đến trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, làm nàng cảm thấy ăn rất ngon, nghĩ đến Chu Trạch Giai mỗi lần lén lút lại đây thăm ban bộ dáng. Còn có đối phương trộm phát WeChat phát tin nhắn bộ dáng. Cặp mắt đào hoa kia, nhưng thật ra nhiều vài phần ý cười, tuy rằng tạm thời không có muốn nói cảm tình ý tưởng. Nhưng là có như vậy một cái người theo đuổi kỳ thật khá tốt. Sở Vân Vi cảm thấy, làm một nữ hài tử. Nàng vẫn là rất hưởng thụ như vậy quá trình, nếu nàng thật sự sẽ bị Chu Trạch Giai cảm động, có như vậy một cái bạn trai, cũng chưa chắc không thể. Này yêu đương còn xem tâm tình, Đường Ánh Tú xem như hết chỗ nói rồi, Này đoàn phim bên trong có mắt người đều biết Chu Tổng thích Sở Vân Vi. Sở Vân Vi còn như vậy treo Chu Tổng, cũng không sợ Chu Tổng phát giận. Nói thật, ngươi liền tính toán làm Chu Tổng liền như vậy vẫn luôn đuổi theo ngươi. Ngươi không sợ hắn, hắn chính là chúng ta lão bản, kỳ thật giới giải trí cũng là chức trường. Đường Ánh Tú cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần cùng lão bản yêu đương. Vạn nhất về sau chia tay, nhiều xấu hổ a tương đương, xem tình huống lâu tương đương dù sao ta liền ký hợp đồng 3 năm. Liền tính là bị tuyết tàng, cũng liền 3 năm mà thôi, Sở Vân Vi không chỗ nào sợ hãi lắc đầu. Tuy rằng nàng trong lòng biết Chu Trạch Giai căn bản là sẽ không làm như vậy. Bởi vì hắn ở tin nhắn thời điểm, là như vậy đáng yêu. Người A tương đương cũng thật là không đi tâm. Nữ minh tinh sự nghiệp, đừng nói 3 năm, 2 năm liền cho ngươi hủy không có, Đường Ánh Tú là thật sự thực liều mạng. Bằng không cũng sẽ không được xưng là đánh nữ. Đánh diễn đều là chân nhân ra trận, tuy rằng sẽ bị thương. Nhưng là tóm lại là có một cái hảo thanh danh, làm trong vòng đạo diễn đều thích dùng như vậy nữ minh tinh. Giá cả tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, thanh danh dọc theo đường đi tới cũng là phi thường tốt. Dù sao ta không sợ, Sở Vân Vi nói, lại là cầm một cái anh đào nhét vào chính mình trong miệng. Tiếp theo trong túi di động bỗng nhiên vang lên, là tin nhắn thanh âm, làm trên mặt nàng liền nháy mắt có tươi cười. Cầm lấy di động bắt đầu xem tin nhắn. Chu Trạch Giai, hôm nay ta qua đi thăm ban, có muốn ăn sao? Như vậy một câu bình đạm nói, lại là làm Sở Vân Vi nháy mắt trở nên cười tủm tỉm. Sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, hồi phục một câu, gửi đi qua đi. Một bên Đường Ánh Tú thấy được Sở Vân Vi như vậy. Bĩu môi nói, ngươi xem, ai nói vô tâm luyến ái? Này tin nhắn nếu không phải Chu Tổng phát, ta hôm nay thỉnh ngươi ăn Chu Trang lửa lớn nồi. Nữ nhân A, tên của ngươi gọi là miệng không đúng lòng tương đương nghe được Đường Ánh Tú nói. Sở Vân Vi sửng sốt, thu tươi cười, lại là nhìn di động thượng tin tức, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Chu Trạch Giai liền đã bắt đầu cùng nàng quen cửa quen nẻo nói chuyện. Hiện tại nghĩ đến, quả thực có chút không thể tưởng tượng, xem Sở Vân Vi ngốc lăng bộ dáng, Đường Ánh Tú bất đắc dĩ, cảm thấy suy xét cảm tình nữ nhân quả nhiên là có chút không bình thường. Từ ghế trên đứng lên, sửa sang lại chính mình diễn phục, nói, đừng phát ngốc, này chuyện tình cảm a, một chốc là luẩn quẩn trong lòng, thích liền ở bên nhau, không thích liền không ở cùng nhau bái. Có cái gì hảo dối dám, Chu Tổng truy ngươi đó là bởi vì thích ngươi. Ngươi a, quá đoạn nhật tử nếu là thật đối Chu Tổng không ý tưởng. Liền cùng hắn nói thẳng, hắn cũng sẽ không trách ngươi. Nếu là thích a, cũng đừng bỏ qua, Chu Tổng là cái giữ mình trong sạch hảo nam nhân. Xứng đôi ngươi, nói xong liền vỗ vỗ Sở Vân Vi bả vai. Đi ra ngoài. Này đoàn phim bên trong chỉ có các nàng hai cái nữ chính đãi ngộ tốt nhất. Trong căn phòng này mặt còn có điều hòa, khác ngôn ngữ, liền không may mắn như vậy. Buổi chiều thời điểm, thời tiết lạnh hơn, không trung phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Bọn họ quay chụp địa điểm vừa vặn là chuyên môn kiến tạo trong cung. Thừa dịp này lông ngỗng đại tuyết, liền bắt đầu quay chụp tiểu thuyết chung về cảnh tuyết kia một màn. Kia một màn đó là Sở Vân Vi đóng vai phi tử bị mặt khác phi tử liên hợp khi dễ tiết mục. Cũng đúng là bởi vì một màn này, làm cho cái này bị khinh nhục phi tử cùng bị vắng vẻ hoàng tử kết hợp thành liên minh. Từ đây mở ra thanh vân chi lộ, cho dù là bên ngoài rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, độ ấm tới rồi dưới 0-7-8 độ, chính là vì phim truyền hình mỹ cảm. Sở Vân Vi chờ nữ diễn viên trên người ăn mặc trang phục diễn trò đều là tinh mỹ dị thường lại thập. Phần đơn bạc, chỉ có kia thỏ nhung cùng mao nhung tồn tại chứng minh này vào đông không khí. Đương nhiên, đó là mặt khác được sủng ái phi tử mới có đãi ngộ. Sở Vân Vi đóng vai chính là một cái không được sủng ái phi tử. Trên người ăn mặc chính là màu tím nhạt váy thường, chẳng những nhan sắc có chút cũ. hơn nữa phá lệ đơn bạc, trên đầu càng là trống không một vật, chỉ có kia tán loạn tóc đen dừng ở Sở Vân Vi gương mặt bên cạnh. Đó là như vậy, Sở Vân Vi liền đã so với kia chút tỉ mỉ trang điểm quá các phi tử càng thêm bắt mắt. Một bên đạo diễn nhìn đến Sở Vân Vi cái này hóa trang. Đó là thập phần vừa lòng, bởi vì Sở Vân Vi trên người có một loại những người khác trên người không có ngạo cốt. Cái loại này gặp được khó khăn hảo không chịu thua tuyệt không cúi đầu ngạo cốt. Đây là đạo diễn nhất thưởng thức địa phương. Chờ Chu Trạch Giai mang theo hộp giữ ấm đi vào phim trường thời điểm. Vừa lúc là Sở Vân Vi quay chụp bị đông đảo phi tử khinh nhục một màn. Bông tuyết trên mặt đất đã bay xuống có 2-3 cm. Sở Vân Vi ăn mặc kia đơn bạc màu tím váy thường. Ở một đám ăn mặc hoa lệ phi tử trung gian, có vẻ thập phần khốn khổ bất lực, kia phi tử làm nàng quỳ trên mặt đất, liền như vậy quỳ gối tuyết địa thượng. Camera phóng ra Sở Vân Vi hơi hơi cúi đầu cắn môi không cam lòng bộ dáng. Lại là cảm thấy bộ dáng này mỹ làm người không dám nhiều xem một cái. Có phi tử đạp nàng một chân, Sở Vân Vi liền như vậy ở băng thiên tuyết địa quay cuồng. Trên người lây dính bông tuyết cùng trên mặt đất dơ ngân. Càng là như vậy, liền sấn đến nàng kia dung mạo càng thêm nghiên lệ, so với kia trên mặt tuyết nở rộ hoa mai càng thêm xinh đẹp. Chu Trạch Giai lần đầu tiên nhìn đến Sở Vân Vi như vậy chật vật bộ dáng. Cùng với nhập diễn bộ dáng, nàng giờ khắc này, không phải Sở Vân Vi, mà là Song Xu bên trong cái kia bị khinh nhục thứ nữ. Sở hữu ở đây người, đều bị Sở Vân Vi mang nhập trận này diễn chung. Chương 166 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 10 trận này diễn chụp xong lúc sau. Một bên tiểu trợ lý chạy nhanh tiến lên cấp Sở Vân Vi phủ thêm màu xanh lục miên áo khoác. Tại đây loại mùa đông, liền tính là nữ minh tinh, kia cũng không phải muốn hình tượng lúc, huống chi Sở Vân Vi lúc này đã bị đông lạnh mũi ửng đỏ. Một đôi tay bởi vì thời gian lớn lên ở lãnh trong không khí bại lộ. Càng là lúc này đôi tay đỏ bừng, vừa thấy liền biết là đông lạnh được, liền ở Sở Vân Vi bao vây chính mình toàn thân nỗ lực đun nóng thời điểm. Lại thấy được Chu Trạch Giai đã đi tới, hắn đem mang theo hộp cơm đưa cho trợ lý, ngồi xổm Sở Vân Vi trước mặt, vươn tay đem Sở Vân Vi tay kéo ở trong tay. Đối phương kia lửa nóng lòng bàn tay lập tức làm Sở Vân Vi cảm thấy ấm áp lên. Sở Vân Vi kia lạnh lẽo tay ở Chu Trạch Giai trong tay nho nhỏ. Hơi hơi cúi đầu cong môi, nhẹ nhàng vì Sở Vân Vi xoa xoa tay, trong mắt mỉm cười nhìn Sở Vân Vi, người diễn khá tốt nghiêm túc khích lệ, đối tượng Chu Trạch Giai kia nghiêm túc mặt, Sở Vân Vi thế nhưng một chốc không biết nên nói cái gì. Nhận thấy được bên cạnh có người đã nhìn lại đây, muốn đem tay rút về tới. Lại là bị đối phương kéo càng khẩn, làm Sở Vân Vi thế nhưng là có chút tim đập nhanh. Phảng phất đối phương nhiệt độ từ đôi tay truyền lại đây giống nhau. Chung quanh diễn viên cùng trợ lý đối với như vậy một màn đã thói quen. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai liền thường xuyên lại đây thăm ban. Hiện tại đối phương như thế quý trọng Sở Vân Vi bộ dáng. Càng là làm mặt khác nữ diễn viên thập phần hâm mộ. Rốt cuộc Chu Trạch Giai đẹp trai lắm tiền lại còn có tuổi trẻ. Đối một nữ hài tử tốt như vậy, kia thật là không tránh được muốn làm nhân tâm động, nhưng thật ra Lưu đạo diễn nhìn đến như vậy một màn. Đi rồi đi lên, Chu Tổng, ngài lại tới thăm ban, Vân Vi lần này kỹ thuật diễn rất có tăng lên, hôm nay à, quá lạnh, ta xem Vân Vi ngươi xuất diễn chụp cũng không sai biệt lắm. Cùng Chu Tổng đi phòng hóa trang nghỉ ngơi một lát đi. Trước ấm áp một lát, đừng cho bị cảm ơn đi, hôm nay thời tiết xác thật là quá lạnh. Dưới 0.9 độ, liền tính là diễn viên trên người tùy thân dán ấm bảo bảo. Phòng chừng cũng sẽ không như thế nào ấm áp, xem Sở Vân Vi mặt đều đông lạnh thành như vậy. Lưu đạo diễn cảm thấy làm Sở Vân Vi nghỉ ngơi một chút. Cũng là chưa chắc không thể. Ta đây liền thế Vân Vi cảm ơn Lưu đạo, Chu Trạch Giai hướng tới Lưu đạo diễn gật đầu. Cho rằng Lưu đạo diễn vẫn là phi thường thức thời, một bên Sở Vân Vi cũng là chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn Lưu Đạo, được rồi. Bên ngoài quá lạnh, chạy nhanh hồi phòng hóa trang đi tương đương. Này Sở Vân Vi nói không chừng về sau chính là Tinh Quang lão. Bản nương, nhiều cấp điểm nhi chỗ tốt, kia tuyệt đối là không hổ. Lưu Đạo Diễn xua xua tay, làm hai người đi phòng hóa trang. Sở Vân Vi nói lời cảm tạ lúc sau, liền từ ghế trên đứng lên. Kết quả lại phát hiện, phía trước tựa hồ bởi vì quỳ gối trên nền tuyết nguyên nhân. Lúc này hai chỉ chân thế nhưng đều đề không hăng hái nhi. Mới vừa đứng lên chính là tê dần, theo sau thế nhưng là đi phía trước ngã qua đi. Nhìn đến Sở Vân Vi bộ dáng này, Chu Trạch Giai chạy nhanh duỗi tay, đem người ôm ở trong lòng ngực, không làm Sở Vân Vi ngã xuống đất, mà Sở Vân Vi cũng là lôi kéo Chu Trạch Giai tay áo. Chính là lại là chỉ cảm thấy trên đùi sử không thượng sức lực. Tạ ôm ngươi qua đi, biết đây là tình huống như thế nào. Chu Trạch Giai trực tiếp liền đem Sở Vân Vi hai tay đặt ở chính mình trên cổ. Theo sau đem Sở Vân Vi mang theo kia màu xanh lục áo khoác ôm lên. Trên thực tế, Sở Vân Vi không có gì trọng lượng, có lẽ đối với nữ diễn viên tới nói, thể trọng chính là lớn nhất công địch, ngay cả Sở Vân Vi cũng không ngoài ý muốn. Như vậy một màn, làm người chung quanh càng thêm hâm mộ, rốt cuộc có như vậy một cái tổng tài luyến mộ ngươi. Nguyện ý vì truy ngươi làm nhiều như vậy sự tình, thế nào, đều lệnh người hâm mộ đi. Một bên Đường Ánh Tú thấy như vậy một màn, cũng đúng không tháp sạch miệng, cảm thấy cảm tình loại đồ vật này a, chính là kỳ quái, rõ ràng ngoài miệng nói không cần, tâm tình lại như thế thành thật, nàng dám đánh đố, Sở Vân Vi thích thượng Chu tổng a, khẳng định chỉ là vấn đề thời gian, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể cự tuyệt Chu tổng ôn nhu. Bên này Sở Vân Vi bị Chu Trạch Giai ôm tới rồi phòng hóa trang. Mặt sau đi theo chính là tiểu trợ lý. Trong tay của hắn còn cầm Chu Trạch Giai cấp Sở Vân Vi mang đến canh gà. Sở Vân Vi không biết như thế nào, bỗng nhiên tưởng uống canh gà. Chu Trạch Giai tự nhiên là trực tiếp mang đến, đem Sở Vân Vi đặt ở phòng trong ngạnh phản thượng lúc sau. Chu Trạch Giai điều cao điều hòa độ ấm mân ni, hiện tại đừng cử động. Phía trước thời điểm bên ngoài quá lạnh, người trên đùi máu tuần hoàn không lưu thông. Đợi chút thì tốt rồi, Sở Vân Vi hoa ở trong chăn. Gật gật đầu, nàng là thật sự đông lạnh đến không được. Kỳ thật nàng cá nhân tới nói, rất sợ lạnh, chính là đương diễn viên này một hàng, một năm bốn mùa tựa hồ đều không có cái gì khác nhau. Tiếp cái gì diễn liền diễn cái gì nhân vật, cũng là rất gian nan. Sở Vân Vi mùa đông chụp mùa hè diễn thời điểm cũng là có. Mà bên này Chu Trạch Giai, còn lại là vươn tay đem chính mình chuẩn bị tốt hộp giữ ấm lấy lại đây. Lấy ra tận cùng bên trong chén nhỏ, múc canh lúc sau, đoan tới rồi Sở Vân Vi trước mặt, cầm cái muỗng múc canh, đưa đến Sở Vân Vi bên miệng, vừa mới đóng phim quá lạnh, hiện tại uống điểm nhi ăn canh, đợi chút thì tốt rồi, ta riêng bỏ thêm gừng băm, uống lên có thể đuổi hàn, mặt vô biểu tình nam nhân lại nói như thế ôn nhu nói. Sở Vân Vi nhìn trước mắt cái muỗng lại là giờ khóc giờ cười. Trạch Giai, ta chỉ là đông lạnh đến có chút không thoải mái, lại không phải sinh cái gì bệnh nặng, còn dùng uy, tâm nói chẳng lẽ này canh là chính ngươi tự mình làm sao? Chính là Sở Vân Vi lại không dám hỏi, nàng thật cẩn thận thủ hai người chi gian khoảng cách, chính là vẫn là một lần bị trước mắt người nam nhân này kéo gần. Làm nàng tâm không chịu khống chế, cho nên Sở Vân Vi không dám hỏi, cũng không dám biết, tay không cần ra tới. Trong ổ chăn hảo hảo ấm áp, Chu Trạch Giai như cũ thập phần cố chấp. Giơ cái muỗng, không cho Sở Vân Vi cự tuyệt cơ hội, bất đắc dĩ Sở Vân Vi chỉ có thể đủ tùy ý tồn đối phương uy nàng ăn canh. Một bên tiểu trợ lý đã sớm đi ra ngoài, lưu lại hai người ở phòng hóa trang bên trong. Lúc này không khí nhưng thật ra có chút ái muội, làm Sở Vân Vi có chút ngượng ngùng, nhưng là nhân gia là hảo ý, nàng cũng không thể cự tuyệt đi. Kết quả là, có chút an tĩnh, một người uy canh gà, một người khác uống, Sở Vân Vi chỉ có thể đủ đem sở hữu suy nghĩ đều đặt ở canh gà thượng. Ân, này canh gà xác thật là hảo uống, không phải thực dầu mỡ, gừng băm hương vị cũng không phải thực rõ ràng, thực thích hợp Sở Vân Vi khẩu vị. Một lát sau lúc sau, uống xong rồi một chén nhỏ canh gà, ta không thể uống lên, lại uống nói, Trương tỷ lại muốn lải nhải ta, là một cái nữ minh tinh. Đối hình thể khống chế đó là tuyệt đối, ngay cả uống canh gà, kia cũng là có số lượng. Hôm nay Sở Vân Vi cũng đã uống lên quá nhiều. Ân, hảo, đem chén đặt ở một bên. Chu Trạch Giai hơi hơi cúi đầu, bỗng nhiên đem cái chán khắc ở Sở Vân Vi cái chán. Làm Sở Vân Vi sửng sốt, nhưng thật ra cảm thấy Chu Trạch Giai cái chán có chút lạnh lạnh. Lẳng lặng cảm thụ được đối phương cái chán độ ấm, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghĩ tới chính mình trở thành diễn viên kia mấy cái thế giới. Diễn viên xác thật là một cái tương đối khó khăn chức nghiệp. Người trước quang mang vạn trượng, người giữa lưng toan không người cũng biết, có chút nóng lên, tại đây loại thời tiết đóng phim. Xác thật là có cảm mạo khả năng, Chu Trạch Giai cảm giác được Sở Vân Vi cái chán có chút nóng lên. Như vậy một câu, làm Sở Vân Vi nháy mắt phản ánh lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy đáng yêu. Còn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới cấp nàng lượng độ ấm. Nháy mắt bị chọc cười. Được rồi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là nhiệt kế đâu. Yên tâm, ta thân thể a, ta chính mình biết, nhưng không có như vậy kiều bệnh tương đương tuyệt đối sẽ không cảm mạo Chu Trạch Giai nhưng thật ra không. Có phản bác Sở Vân Vi, chỉ là lôi kéo Sở Vân Vi tay ra tới. Phát hiện tay nàng vẫn là lạnh, yên lặng cấp Sở Vân Vi ấm tay. Như vậy một cái trầm mặc chỉ biết làm chút gì đó nam nhân. Nhưng thật ra làm Sở Vân Vi hoài niệm hai người mới vừa nhận thức thời điểm lẫn nhau dỗi bộ dáng. Tay bị Chu Trạch Giai độ ấm bao vây lấy. Nhưng thật ra làm Sở Vân Vi thực mau liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Có lẽ người không gặp may mắn thời điểm, ông trời cũng muốn cho nàng nói giỡn. Buổi chiều thời điểm mới vừa cùng Chu Trạch Giai nói xong chính mình không kiều bệnh Sở Vân Vi. Buổi tối thời điểm nằm ở khách sạn trên giường, đầu óc liền bắt đầu hỗn hỗn độn độn nóng lên, chỉ cảm thấy đầu óc loạn loạn, cả người đều ở nóng lên, không có gì sức lực. Nằm ở trên giường Sở Vân Vi muốn đi ấn này khách sạn phòng cho khách nhắc nhở. Lại là ấn một chút lúc sau, chỉ có kia tích tích tích thanh âm. Thế nhưng là không có người hồi phục, vì thế chỉ có thể đủ không ngừng ở trên giường vuốt di động. Không biết bao lâu lúc sau, mới sờ đến di động, vẫy vẫy nóng lên cái chán, giải khóa lúc sau, trực tiếp liền ấn hạ trên cùng điện thoại. Cũng may mắn, này điện thoại so với kia phòng cho khách nhắc nhở mau đến nhiều. Thực mau liền chuyển được, tiểu mộng, ta có chút không thoải mái, ngươi lại đây một chuyến. Nói xong lúc sau không đợi đối phương nói chuyện liền cắt đứt điện thoại. Sở Vân Vi cả người chôn ở mềm mại giường lớn bên trong. Trên người tuy rằng ăn mặc màu trắng tơ lụa áo ngủ. Chính là hiện giờ lại toàn thân phiếm hồng, lại là có chút nóng lên. Vốn dĩ khách sạn điều hòa phòng liền rất nhiệt. Lúc này Sở Vân Vi lại đá văng ra chăn ở trên giường xoắn đến xoắn đi khó chịu thực. Nhận được điện thoại Chu Trạch Giai cũng là nghĩ đến buổi chiều thời điểm Sở Vân Vi bộ dáng. Trước cấp Sở Vân Vi người đại diện Trương tỷ gọi điện thoại. Làm người hãy đi trước. Theo sau xuyên quần áo chạy nhanh chạy tới khách sạn. Trương Diệp Văn nhìn đến kia đều phát sốt bất tỉnh nhân sự Sở Vân Vi quả thực là muốn dọa mông. Chạy nhanh liền tìm người đem Sở Vân Vi đưa đến bệnh viện. Này không có biện pháp. Đốt thành như vậy lại không tiễn bệnh viện, đây là muốn ra mạng người a. May mà đưa đến bệnh viện thời điểm, phát sốt tuy rằng rất lợi hại, chính là không có gì mặt khác bệnh trạng. Bác sĩ thực mau liền cấp Sở Vân Vi rớt thủy, ăn hạ nhiệt độ dược, làm nằm ở trên giường bệnh Sở Vân Vi thực mau ngủ rồi. Chờ Chu Trạch Giai đuổi tới bệnh viện thời điểm, Sở Vân Vi đã ngủ rồi. Nằm ở trên giường bệnh trên mặt nàng vẫn là có đỏ ửng. Chỉ là liền ngủ thời điểm đều là cau mày, vừa thấy liền biết là khó chịu cực kỳ. Chu tổng, hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, Này Vân Vi chỉ sợ thiêu ngày mai buổi sáng ta cũng không biết tương đương, Trương Diệp Văn chạy nhanh cảm tạ. Chu Trạch Giai, nàng là thật sự bị dọa sợ, trời biết nhân gia bác sĩ nói, lại đưa tới tối nay nhi, người bệnh độ ấm lại muốn lên cao, này nếu là thời gian trường, sẽ biến thành viêm phổi, không có việc gì, ta ở chỗ này thủ, chờ Vân Vi tỉnh lại, Chu Trạch Giai như cũ là thiếu ngôn thiếu ngữ. Lại là ngồi ở Sở Vân Vi bên cạnh, nhìn nằm ở nơi đó Sở Vân Vi, bỗng nhiên cảm thấy, ban ngày bên trong quật cường cường đại Sở Vân Vi, ở ngủ thời điểm, thế nhưng là như thế này a. Một bên Trương Diệp Văn nhìn Chu Trạch Giai bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy, Vân Vi lần này chỉ sợ là gặp một cái thiệt tình người. Nếu không phải thiệt tình, như thế nào sẽ nửa đêm chạy tới bệnh viện thủ. Hơn nữa buổi chiều thời điểm ở phim trường sự tình nàng cũng nghe nói. Này Chu Tổng quả nhiên là cái ôn nhu nam nhân, tuy không tốt lời nói, chính là lại là cái tốt, so với kia Lục Một Hoàng khá hơn nhiều. Trước kia Vân Vi ở đoàn phim thời điểm, cũng không thấy Lục Một Hoàng tới thăm quá ban. Hết chương.